Chi diện than vương vs hỏa bạo giao. Chương 44. Góc truyện audio.com. Vương Khiết vẫn ở phòng họp cùng thảo luận thống nhất vấn đề với bộ phận dự toán công trình. Tư Tuệ ngồi bên cạnh Trần Tổng vẫn hay nhìn lén sang Vương Khiết. Cô cảm thấy càng nhìn Vương Khiết càng hợp nhãn, càng nhìn thấy càng tuấn tú. Cô nhịn không được liền vẽ một bức tranh lên sổ ghi chép của mình. Nhìn tiểu Vương Khiết mình mới vẽ xong, Tư Tuệ cảm thấy rất giống. Bộ mặt lạnh lùng bị mắt kính che đi. Quần áo được Tư Tuệ đổi từ tây trang sang áo sơ mi. Quần bò, thêm một đôi giày thoải mái. Tiểu Vương Khiết đáng yêu được tạo ra như vậy. Tư Tuệ nhìn mãi không kiềm lòng được nên nở nụ cười. Khụ, khụ. Trần Tổng nhìn Tư Tuệ bất mãn. Chẳng những đầu óc để đâu đâu mà còn cười ngây ngô nữa. Trần Tổng không thể không nhắc nhở cô. Tư Tuệ thấy mình vừa thất lễ thì vội đóng lại sổ ghi chép. Làm ra vẻ như đang loay hoay đánh máy tính. Trần Tổng, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Vương Khiết nói với Trần Tổng. Được rồi. Trần Tổng liếc nhìn Tư Tuệ một cái. Vương Khiết đi vào phòng trà pha cho mình một ly cà phê để nâng cao tinh thần hơn. Vương Khiết, Tư Tuệ thấy Vương Khiết đi vào phòng trà nên cũng lặng lẽ đi theo. Vương Khiết quay lại nhìn Tư Tuệ hỏi. Chuyện gì? Không có gì, chỉ muốn gọi cô một tiếng. Vương Khiết vừa thấy Tư Tuệ không có việc gì cần thì cũng nhanh tay pha cà phê. Vương Tổng, Tư Tuệ lại gọi một tiếng nữa. Lần này Vương Khiết không quay đầu cũng không lên tiếng. Tư Tuệ đi đến trước mặt Vương Khiết. Nhìn Vương Khiết hỏi. Vương Tổng, tôi gọi cô sao cô không trả lời? Không phải cô nói không có chuyện gì sao? Bây giờ thì có. Chuyện gì? Vương Khiết cảm thấy thật đau đầu. Vương Tổng, thứ bảy tuần này cô có rảnh không? Tôi muốn đi dạo phố shopping. Cô dẫn tôi đi được không? Lần trước cô còn thiếu tôi một món quà. Nếu tiện thì mời tôi ăn cơm đi. Lần trước tôi mời cô đi ăn trên phố rồi đó. Cô nhớ không? Tư Tuệ nhanh đem chuyện Vương Khiết đi công tác lần trước kể ra. Vương Khiết nghĩ nghĩ sau đó gật đầu. Được, ok. Vậy thứ bảy gặp nha. Gặp ở cửa công ty đi. Chỗ khác tôi không biết đường. Tư Tuệ vui mừng nói. Cô, Vương Khiết đồng ý thứ bảy tuần này mời mình đi ăn cơm. Còn dẫn mình đi dạo phố nữa. Tư Tuệ vui mừng gọi điện thoại kể với cô. Tư Tuệ quấy rầy người ta đến hết nước bọt. Nói cho cô biết người mà cô thích. Cậu thích Vương Tổng hả? Biểu tình cô có chút cứng ngắc. Sao vậy? Tư Tuệ nghe cô hỏi thì cảm thấy kỳ lạ. Không có gì. Hy vọng cậu thổ lộ thành công nha. Cô cười nói, vốn dĩ cô định khuyên Tư Tuệ bỏ cuộc đi. Vương Khiết là người lạnh lùng như vậy sẽ có tình cảm với cô sao? Nhưng sau đó thì cô nghĩ lại, chuyện gì cũng không phải tuyệt đối. Thử một lần cũng không sao. Nói không chừng Vương Khiết cũng thích Tư Tuệ. Hắc hắc, cảm ơn cậu cô. Tư Tuệ vui vẻ nói, cậu nói thử xem mình mặc đồ gì cho hợp đây. Nếu mặc thoải mái quá mình sợ Vương Khiết cảm thấy không chững chạc. Còn nếu mặc đồ cứng nhắc quá cũng không phải lúc đi làm. Ayis, cô cậu nói xem mình nên mặc đồ gì? Trời à, đại tiểu thư à. Ngày thường cậu mặc cái gì thì hôm nay mặc cái đó đi. Nếu không thì đơn giản nhất là không cần mặc gì hết. Cô cười xấu xa. Đi, tránh xa mình. Cậu không đứng đắn gì hết. Nói gì loạn thất bát tao vậy? Giận cậu luôn. Hẹn hò vui vẻ nha. Nhớ trình báo đó. Bye. Tư Tuệ cúp điện thoại nằm ở trên giường. Nhìn tiểu Vương Khiết trong quyển sổ ghi chép. Cô đem quyển sổ ôm vào trong ngực. Nhịn không được suy nghĩ lúc này không biết Vương Khiết đang làm gì. Biết đâu cũng đang nằm trên giường giống như cô suy nghĩ về đối phương. Lúc này chính xác thì Vương Khiết cũng đang trên giường. Nhưng mà, Vương Khiết, Trương Giao thét một tiếng bước lên đỉnh cao dục vọng. Vương Khiết nhẹ nhàng ôm lấy Trương Giao để nàng nằm trong lòng mình. Vuốt ve lưng nàng giúp nàng thoải mái một chút sau khi vừa vận động kịch liệt. Vương Khiết, Vương không mệt sao? Chờ đến khi Trương Giao lấy lại tinh thần nàng mới mở miệng hỏi. Mỗi lần hai người làm xong, Vương Khiết luôn giúp Trương Giao nhuận khí, hoặc vuốt ve Trương Giao một chút để nàng thoải mái hơn. Không mệt, nếu như có thể chúng ta làm lần nữa nha. Tay Vương Khiết bắt đầu chạy loạn trước ngực Trương Giao. Trương Giao vội giữ chặt tay Vương Khiết lại. Không, không được, em mệt sắp chết rồi. Trương Giao xin xỏ với giọng đáng yêu. Vương Khiết xấu xa xoa nhẹ ngực Trương Giao một chút mới chịu buông ra. Giúp nàng xoa bóp sau lưng. Trương Giao nhận ra thể lực Vương Khiết rất tốt. Ở trên giường không lạnh lùng mà vô cùng nhiệt tình. Vương Khiết sẽ hôn khắp toàn thân nàng. Giống như nhấm nháp món ngon nhất trên thế gian này. Sau đó mới làm cho nàng cực khoải đạt đỉnh. Trương Giao yêu chết được cảm giác này. Nghĩ nghĩ một hồi nàng lại bắt đầu đi trêu chọc Vương Khiết. Kỳ thật Trương Giao chỉ muốn chọc cười Vương Khiết thôi chứ không có ý gì khác. Trương Giao để Vương Khiết nằm ngửa ra. Chính mình ngồi khóa trên bụng Vương Khiết. Cẩn thận xem xét thân thể Vương Khiết. Làn da không trắng nhưng nhìn qua rất khỏe mạnh. Bộ ngực không lớn nhưng cũng không tệ lắm. Trương Giao nhịn không được vươn tay bóp bóp. Cảm giác thật tốt nha. Khó trách nàng lại cực kỳ thích dựa vào ngực Vương Khiết. Hai hạt đậu nhỏ phía trên cùng cũng rất đáng yêu nữa. Trương Giao vuốt ve rồi tiếp tục nhìn kỹ hơn. Bởi vì Vương Khiết nằm thẳng người nên có thể nhìn thấy xương sườn rất rõ. Có vẻ Vương Khiết hơi gầy. Xuống chút nữa là phần bụng bằng phẳng. Trương Giao cảm thấy bụng Vương Khiết vô cùng rắn chắc. Còn có vài khối cơ bụng hiện rõ. Xem ra tập thể hình cũng không ít. Bụng Trương Giao cũng bằng phẳng nhưng không đàn hồi như của Vương Khiết. Cho nên khi nhìn thấy cơ bụng của Vương Khiết nàng vô cùng thích thú vuốt ve vài cái. Nghiên cứu xong chưa? Giọng Vương Khiết nồng đậm dục vọng. Vẫn chưa. Trương Giao hoàn toàn không nhận ra được nguy hiểm. Cứ tha hồ vuốt ve bụng Vương Khiết. Đột nhiên Trương Giao cảm thấy choáng váng. Nàng bật ngửa ra sau. Bởi vì lúc này nàng quỳ gối ngồi trên bụng Vương Khiết. Cho nên khi ngã ra sau thì những gì kín đáo đều hiện rõ trước mặt Vương Khiết. Vương Khiết tham lam nhìn chằm chằm Trương Giao không tha. A, Vương Khiết, đồ biến thái. Quay đầu sang chỗ khác. Trương Giao mắc cỡ dùng tay che lại. Lớn tiếng hét lên. Vương Khiết dùng hai tay trói Trương Giao lại. Không cho nàng ngồi dậy. Quấy đầu hướng đến mảnh đất thần bí của Trương Giao tiếp cận. Ai kêu Trương Giao châm lửa làm gì? Đêm nay nàng đừng mong ngủ được. Cũng may là ngày hôm sau là thứ bảy. Trước khi Trương Giao mê man, nàng đã nghĩ như vậy. Trương Giao, dậy em. Vương Khiết gọi. Vương Khiết, đừng ồn ào. Em chịu hết nỗi rồi. Trương Giao nghĩ rằng Vương Khiết còn muốn nữa. Vương Khiết đau lòng nhìn Trương Giao. Có phải tối hôm qua điên cuồng quá hay không? Nên mới đem Trương Giao thành như vậy. Làm nàng sợ đến nỗi ngủ cũng nói không chịu nổi. Trương Giao, lần trước tôi kể với em chuyện có một đồng nghiệp dẫn tôi đi mua đồ trang sức. Còn nhường lại đồng hồ cắt cho tôi nữa. Gần đây cô ấy đến tổng bộ làm việc. Tôi hứa sẽ dẫn cô ấy đi dạo phố vào hôm nay. Thuận tiện mời cơm luôn. Em không nhìn tôi nữa là tôi đi liền đó. Vương Khiết chuẩn bị giày thay quần áo. Ai ngờ mới vừa cử động thì Trương Giao đã ôm chầm lấy cô. Vừa lúc chụp ngay ngực Vương Khiết. Trương Giao không khách khí bóp vài cái. Ai cho Vương đi một mình. Em cũng đi. Trương Giao nhắm mắt bá đạo nói. Vương Khiết buồn cười nhìn Trương Giao. Nhận mệnh ôm nàng vào phòng tắm. Đồ hỗn đản này, lại ăn đậu hũ của em. Trương Giao trong phòng tắm cứ la hét suốt vì bị Vương Khiết sờ soạng. Cuối cùng cũng chịu tỉnh táo lại. Khi Trương Giao và Vương Khiết ăn mặc đàng hoàng đi ra khỏi nhà thì đã gần 1 giờ chiều. Hai người xem ra muộn rồi. Trương Giao tức giận nhìn chằm chằm Vương Khiết. Trong phòng tắm nàng cứ bị Vương Khiết khiêu khích không ngừng. Chờ đến khi dục vọng của Trương Giao bị khơi mào thì Vương Khiết dừng lại. Trương Giao tức giận xém chết. Nhưng mà cuối cùng thì Vương Khiết vẫn bị nàng câu dẫn. Vương Khiết nhìn ánh mắt giết người của Trương Giao vội nói. Tại em dụ dỗ tôi trước. Hừ, Vương còn nói nữa. Tại ai trước? Nếu không tại Vương thì em làm gì phải? Trương Giao càng nghĩ càng giận. Tôi chỉ muốn cho em thoải mái một chút thôi mà. Có Vương bên cạnh em không thoải mái không được. Em đói bụng quá à? Em muốn ăn gì đó? Trương Giao bắt đầu nhõng nhẽo. Không biết từ đâu Vương Khiết lấy một cái sandwich đưa cho Trương Giao. Nàng không khách khí ăn từng miếng một. Cơm chiều từ tối hôm qua ăn xong lại bắt đầu lên giường lăn lộn. Cho tới gần sáng Vương Khiết mới chịu buông tha cho nàng. Sau đó ngủ chưa được bao lâu thì đã bị đánh thức. Trong phòng tắm lại bị Vương Khiết yêu một lần nữa. Trương Giao cắn sandwich mà giống như đang ăn thịt Vương Khiết. Một ngụm rồi lại một ngụm cắn vào. Chờ nàng ăn còn miếng cuối cùng thì mới quay sang nhìn Vương Khiết. Chờ đến lúc dừng đèn đỏ thì kêu lên. Vương Khiết, sao? Vương Khiết quay sang nhìn nàng. Vương Khiết vừa quay sang thì Trương Giao cắn miếng sandwich đưa vào miệng Vương Khiết. Nước miếng của nàng cũng dính trong đó. Vương Khiết không cảm thấy ghê tởm mà còn cảm giác miếng sandwich này hương vị vô cùng ngon. Đợi cho Vương Khiết nuốt hết miếng sandwich thì bắt đầu càn quấy trong miệng Trương Giao. Cướp đoạt hết ngóc ngách trong miệng nàng. Thẳng đến khi Trương Giao sắp thở không được nữa thì mới chịu tha cho nàng. Trương Giao ngồi sửa lại quần áo và tóc. Tức giận bất bình nói. Vương Khiết, em phát hiện Vương thật sắc lang nha. Là em câu dẫn tôi trước. Nếu tôi không có phản ứng chẳng khác nào nói em không có mị lực. Vương, Trương Giao không nghĩ Vương Khiết lại ăn nói lanh lợi như vậy. Nhất thời không biết thế nào. Nàng ngồi thở hỗn hển, mắt nhìn cửa sổ không thèm để ý Vương Khiết. Giận à, Vương Khiết vươn tay vuốt ve mặt Trương Giao. Vì em rất có mị lực nên tôi mới không kìm chế được. Vương Khiết thật thà nói. Thật không? Phụ nữ mà nghe những lời này có mấy ai mà không thích? Thật, vậy thì được. Đừng để em nghe Vương nói câu này với người phụ nữ khác. Em biết thì làm thịt Vương ngay. Trương Giao hùng hổ nói với Vương Khiết. Thấy bộ dạng sợ hãi của Vương Khiết. Tâm tình Trương Giao cũng tốt hơn. Cách Trương.